Sói Vương bất bại, chương 466, đêm dài lắm mộng, kết cục của quốc sư Đại Hoa. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, không thể đánh giá mọi người bằng tuổi của họ, phải đánh giá bằng kiến thức. Tuy Hoa Giang Sơn trẻ hơn gần 20 mấy tuổi so với quốc sư Đại Hoa, nhưng thực lực của ông ta cũng không hơn so với quốc sư Đại Hoa. Thêm nữa, ông ta còn là người đứng đầu Đại Hoa, thân phận tôn quý, cho nên mặc dù là xét góc độ bạn bè, quốc sư Đại Hoa cũng sẽ xưng một tiếng, anh Hoa thể hiện sự tôn trọng. Sau đó thì sao? Hoa Giang Sơn nhìn chằm chằm vào quốc sư Đại Hoa, đôi mắt lạnh như sao, lạnh lùng như muốn nhìn thấu tâm can của quốc sư Đại Hoa. Tức giận, chẳng lẽ anh Lý không cho tôi một lời giải thích hợp lý sao? Anh Lý, quốc sư Đại Hoa họ Lý, Lý Thuần Cương, chiến bại lần này vượt quá dự đoán của mọi người, kể cả Hoa Giang Sơn. 1 triệu binh lính tiến về phía nam, Hoa Giang Sơn mang quyết tâm thắng tất, tập kết bộ binh, dùng lão tướng Mai Tiến Thành nghi lễ, còn mời cả quốc sư Đại Hoa đích thân chiến đấu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị đánh bại, thất bại thảm hại. Kết quả cuộc chiến sẽ nhanh chóng được bên trong Đại Hoa lan truyền ra bên ngoài. Muốn giấu cũng không được. Đến lúc đó, giọng của dân chúng Đại Hoa vang lên bốn phía. Bọn họ sẽ đối đãi như nào với Hoàng đế Đại Hoa là Hoa Giang Sơn của họ? Hoa Giang Sơn có mặt mũi gì để đối diện với thần dân Đại Hoa? Hơn nữa, sao có thể ăn nói với Điện Huyền Vương? Chuyện này, đây là một trong những nguyên nhân khiến Hoa Giang Sơn nổi giận. Sao có thể để mất thể diện của hoàng tộc, không thể ăn nói với Điện Huyền Vương. Vì vậy, Hoa Giang Sơn cần đưa một lời giải thích thích đáng cho Điện Huyền Vương và dân chúng Đại Hoa. Đồng thời, ông cũng cần một lời giải thích từ quốc sư Đại Hoa. Một lời giải thích hợp lý, nói trắng ra là, kết cục thua trận đã được định, khó thay đổi. Nhưng mà, chiến tranh đã xong, nhưng sự việc chưa chấm dứt, phải có người gánh vác trách nhiệm của chiến bại lần này. Cần người gánh cái nồi này, Tiêu Nhất Thiên rất mạnh, huyết thống mạnh mẽ, tài năng tuyệt đỉnh, nếu thời gian cho phép, con đường phía trước là vô hạn. Mặc dù vào giờ phút này đối mặt với chất vấn của Hoa Giang Sơn, quốc sư Đại Hoa vẫn có giọng điệu bình tĩnh như thể cơn giận của Hoàng đế không ảnh hưởng gì đến ông. Tiêu Nhất Thiên nhất mạnh, đây, chính là lời giải thích của quốc sư Đại Hoa, có thật không? Hoa Giang Giang lạnh lùng, tôi muốn rút lui, nơi này chỉ có 2 người tôi với ông, từ trước tới nay ông cũng chưa từng nói dối, không ngại nói cho tôi biết sự thật, ông chiến đấu một mình với Tiêu Nhất Thiên, trăm chiêu nhưng vẫn hòa, tôi không biết liệu cuối cùng thì ông có ý nhường hay không? Đúng vậy, nhường, Hoa Giang Sơn hỏi trực tiếp, gần đây Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn trấn thủ biên giới phía Bắc, gây ra không ít phiền toái cho Đại Hoa. Trước đó Hoa Giang Sơn đã phái người điều tra chi tiết Tiêu Nhất Thiên. Biết người này có huyết thống mạnh mẽ, sinh ra đã có thiên phú, lúc tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Nhưng, so với Tiêu Nhất Thiên, Hoa Giang Sơn càng biết rõ quốc sư Đại Hoa. Biết được sức chiến đấu của quốc sư Đại Hoa mạnh mẽ như nào. Vì vậy, mặt khác những người khác biết quốc sư Đại Hoa, hiểu quốc sư Đại Hoa, hoặc đã nghe nói về quốc sư Đại Hoa, Hoa Giang Sơn tin chắc rằng cho dù dòng máu của Tiêu Nhất Thiên có mạnh mẽ, hay thiên phú cao tới cỡ nào, hay chỉ có nửa năm ngắn ngủi đã tiến vào minh cảnh thì cũng không thể có khả năng đánh hòa với quốc sư Đại Hoa. Phải biết rằng, Hoa Giang Sơn thường xuyên luận bàn võ nghệ với quốc sư Đại Hoa. Thực lực 2 người trong lúc đó cũng chỉ sàn sàn nhau. Nếu thật sự Tiêu Nhất Thiên có thể đánh hòa với quốc sư Đại Hoa, thế chẳng phải nói là dù Hoa Giang Sơn tự mình xuất chiến cũng không bắt được Tiêu Nhất Thiên. Lúc này, mới là chuyện mà Hoa Giang Sơn không thể chấp nhận nổi. Tôi nói, Tiêu Nhất Thiên rất mạnh. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Hoa Giang Giang, quốc sư Đại Hoa nói nhẹ nhàng, không cần quanh co lòng vòng chơi trò chơi chữ với tôi. Hoa Giang Sơn đã có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nhường, hay là không nhường, chuyện này rất quan trọng đối với Hoa Giang Sơn. Nhưng mà, ha ha, quốc sư Đại Hoa cười khổ, lắc đầu, nếu tôi nói không nhường, anh Hoa có tin tôi không? Nếu tôi nói nhường, vậy chẳng phải đó là tội phản quốc sao? Vì thế tôi nhường hay không, nói hay không, đều không có ý nghĩa gì cả. Sự thất bại của cuộc chiến này cần có người chịu tội. Lão tướng Mai chỉ huy ba quân đã chết trận ở trên chiến trường. Quy ước hòa bình của Đại Hạ lúc đó là do một tay tôi thúc đẩy. Nên tội một mình tôi gánh. Rõ ràng, tuy trước đó quốc sư Đại Hoa chuyên tâm tu luyện, không hỏi những việc bên ngoài, nhưng không có nghĩa là ông không hiểu lòng người, không thông hiểu tình hình chính trị bây giờ. Thật ra, lúc định ra việc đánh trăm chiêu với Tiêu Nhất Thiên, ông cũng đã nghĩ đến kết cục hiện tại. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Giang Sơn ngày càng lạnh. Ầm hừ, anh Lý, ông sao lại làm như vậy? Là vì đứa con gái Trầm Ngư hay sao? Trầm Ngư, Lý Trầm Ngư, quốc sư Đại Hoa cô độc, chưa một lần đón dâu. Vào lúc Lý Trầm Ngư đi du lịch thế giới mười mấy năm trước nhặt được. Nhận làm con gái nuôi lớn. Cố tình, từ nhỏ Lý Trầm Ngư đã yếu đuối nhiều bệnh. Huyết thống kỳ lạ, đã hôn mê được 5 năm. Đến nay vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Thuốc và kim châm cũng vô tác dụng. Cũng chính vào thời điểm đó, tinh thần quốc sư Đại Hoa bắt đầu sa sút. Ở ẩn, một mực tu hành ở học viện Đạt Ma. Hơn nữa còn dốc lòng chăm sóc Lý Trầm Ngư. Không rời một bước, nhắc tới Lý Trầm Ngư. Khuôn mặt vốn bình thản của quốc sư Đại Hoa cuối cùng gợn sóng. Hai, một tiếng than nhẹ, quốc sư Đại Hoa nhẹ giọng. Hồi trẻ tôi đã giết hại quá nhiều. Bản thân nợ máu, đến nỗi oan nghiệp cử quấn thân. Cả đời này sợ là không thể trả lại. Trầm Ngư là đứa con gái mà trời đã cho ta để cảnh cáo và trừng phạt. Nó được làm con nuôi của tôi, nhưng lại nhận hết mọi đau khổ. Tôi rất xin lỗi nó. Vì vậy, bỏ xuống cái tôi, trở thành Phật, hai tay này của tôi không muốn nhiễm máu tươi của người khác nữa. Không biết, quốc sư Đại Hoa khi còn trẻ cũng là một nhân vật gây phong ba bão táp. Coi mạng người như cỏ rác, giết người quá nhiều, cho nên khi sau khi ông nhận nuôi Lý Trầm Ngư, cảm nhận tình thân mới hiểu được đạo lý sinh mệnh đáng quý. Từ đó mới cảm nhận được sự đau khổ khi mất đi người thân. Nhớ đến những người đã bị ông giết chết, nhớ đến những người thân cùng bạn bè của họ. Vì vậy, quốc sư Đại Hoa muốn buông bỏ dao mổ trong tay bản thân mình. Hả, Hoa Giang Sơn cũng không quan tâm đến loại tình thân này. Mày nhíu lại, hỏi lạnh nhạt, nói như vậy, anh Lý đã thừa nhận. Ha ha, quốc sư Đại Hoa cười buồn bã. Nếu việc tôi thừa nhận có thể khiến anh có thể an tâm vậy cứ coi như tôi thừa nhận đi. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện chuyển hướng, quốc sư Đại Hoa lại nói, tôi thay thế anh Hoa ký kết một hiệp định hòa bình với Tiêu Nhất Thiên. Hoàn toàn không phải chỉ là do Trầm Ngư, mà là cho hàng trăm nghìn binh lính và hàng vạn người dân Đại Hoa. Cũng là vì anh Hoa. Nghe vậy, Hoa Giang Sơn gần như tức giận bật cười. Vì tôi, đúng vậy, vì tôi, sắc mặt quốc sư Đại Hoa cứng lại. Theo tôi thấy, Tiêu Nhất Thiên không phải người hồ đồ, huyết thống mạnh mẽ, có thiên phú, cho dù đưa mắt nhìn trăm đất nước, trăm năm e rằng không có người thứ hai. Cho nên, làm bạn bè, anh Hoa hay nghe lời khuyên của tôi, người này chỉ nên làm bạn, đừng có kết thù, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Quốc sư Đại Hoa nói một cách chi tiết cho Hoa Giang Sơn về đánh giá của mình với Tiêu Nhất Thiên. Chỉ là, lời này vào tai Hoa Giang Sơn lại rất chối tai. Lý Thuần Cương, chỉ thấy trong nháy mắt Hoa Giang Sơn nổi giận, âm thanh như tiếng sấm. Khiển trách, ông có biết ông vừa nói cái gì không? Trước mặt tam quân, trước tinh thần của binh lính, ông tự diệt uy phong của mình. Dao động lòng quân, thất bại thảm hại, chuyện này cũng thường thôi. Nhưng hiện tại, ông đứng cách tôi chỉ có 400 mét. Trước mặt hoàng đế này, ông lại dám mạnh miệng nói ra lời phản nghịch như vậy. Ở trong mắt ông, vị hoàng đế này còn non nớt không bằng cái tên chim non Tiêu Nhất Thiên hay sao? Theo lời ông nói, chả lẽ hoàng đế còn sợ Tiêu Nhất Thiên, sẽ nịnh bợ khúm núm trước mặt cậu ta hay sao? Chẳng lẽ, ông cho rằng, ông là bạn tốt của hoàng đế, thì có thể không màng lời nói, không kiêng nể cái gì hay sao? Hoàng đế sẽ không dám đụng tới ông hay sao? Hoa Giang Sơn nổi giận, thật sự nổi giận, rõ ràng là quốc sư Đại Hoa phá hủy việc lớn của ông. Lại còn giả bộ nhân từ, một bộ dạng vì dân vì nước, điều này làm sao có thể khiến ông không tức giận? Nước Đại Hoa, là do Hoa Giang Sơn ông làm chủ. Con dân Đại Hoa, là con dân của Hoa Giang Sơn. Khi nào đến lượt một quốc sư Đại Hoa cần vì nước vì dân? Ha, khi nào đến phiên một tên quốc sư Đại Hoa dạy ông một người đứng đầu nên làm như thế nào? Quyền lực của hoàng đế, uy lực của hoàng đế, không thể để bị khinh nhờn. Mặc dù người trước mặt là quốc sư Đại Hoa, là bạn tốt của Hoa Giang Sơn, cũng không được. Dưới cơn giận của thiên tử, vẻ mặt của quốc sư Đại Hoa cũng không đổi, giọng vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi chỉ nói lời thật lòng với anh Hoa, nói cũng xong rồi, về phần anh Hoa nghĩ như thế nào, muốn làm như thế nào, thì đó là do anh. Nói xong, ông chậm rãi xoay người, bước về phía trước, đi về phía thành, nam, không nhìn đến Hoa Giang Sơn đang căm giận. Chính là, đây là quốc sư Đại Hoa, ngẩng đầu lên xứng với trời cao, cúi đầu xuống ngượng với người, ý chí thẳng thắn, cho nên không sợ hãi chỗ nào cả. Từ nay về sau, chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, Hoa Giang Sơn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của quốc sư Đại Hoa. Tuy rằng trong lửa giận trong lòng ngập trời nhưng ông cũng sẽ không động thủ trực tiếp với quốc sư Đại Hoa. Dù sao, đưa mắt nhìn ra cả hoàng thành, ngoại trừ bản thân ông, không có người thứ hai có thể so sánh với quốc sư Đại Hoa. Ông hồ ẩm ý, ngài Lý ở lại học viện Đạt Ma. Nếu không có sự cho phép của hoàng đế thì mãi mãi không được ra ngoài. Tất cả mọi việc của học viện Đạt Ma, hoàng đế sẽ phái người tới tiếp quản càng sớm càng tốt. Còn nữa, thất bại trong trận chiến này có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ngài Lý. Coi như anh Lý ở lại bên trong học viện Đạt Ma thanh tịnh. Nói trắng ra là, đó là lấy mất quyền lực viện trưởng của quốc sư Đại Hoa của học viện Đạt Ma. Lấy lại quyền kiểm soát học viện Đạt Ma. Hơn nữa, để một mình quốc sư Đại Hoa gánh vác thất bại to lớn trong cuộc chiến lần này. Nghe vậy, bước chân của quốc sư Đại Hoa hơi chậm lại một chút, nhưng không có dừng lại, cũng không quay đầu, nói, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của ngài. Nói xong, hình bóng của quốc sư Đại Hoa đã biến mất trong hoàng thành rộng lớn. Nhưng sự tức giận trên mặt Hoa Giang Sơn không hề suy giảm. Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ điện thiên sát phía sau Hoa Giang Sơn. Một người đàn ông trung niên cũng ăn mặc sang trọng đi thẳng đến bên người Hoa Giang Sơn. Cúi đầu chào Hoa Giang Sơn, sau đó hắn nhìn về phía quốc sư Đại Hoa biến mất. Nghiến răng nghiến lợi nói, còn dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ngài, xem ra Đại Hoa không cần cái gọi là quốc sư này. Ngài, người tới đúng là thái tử của nước Đại Hoa bây giờ. Hoa Long, thần, đừng lo lắng. Hoa Giang Sơn trầm giọng nói, chỉ cần Trầm Ngư vẫn hôn mê, ông ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, cho ông ta chết đi, thì dễ dàng cho ông ta quá, về sau còn có chỗ để dùng ông ta. Hoa Long thần nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ của Hoa Giang Sơn, nghi ngờ, nhưng mà, chính là ông ta, chấm, còn chưa kịp nói, hắn đã bị Hoa Giang Sơn ngăn cản, sau đó... Hoa Giang Sơn quay người lại, nhìn Hoa Long Thần, lạnh lùng nói, Long Thần, hãy nhớ lời của ta, là vua của một nước, con nhất định phải học cách điều khiển lòng người. Người khác sợ con, có thể bị con lợi dụng, những người khác không sợ con, tương tự cũng có thể bị con lợi dụng, miễn là con có thể nhận ra điểm yếu của người đó là gì. Biết người đó đang nghĩ gì và người đó cần gì. Con có thể đoán xem nên làm gì người đó, sau đó, trở thành người của con, dẫn dụ lần nữa, người sẽ không cẩn thận lọt vào lưới, tự nhiên trở thành quân cờ của con. hoàn thành sắp đặt của con. Nuôi dưỡng lòng người trở thành chiến trường mới là điều rung động lòng người nhất. Nói xong, Hoa Giang Sơn đang muốn nói những nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hiển nhiên là ông đang lấy chuyện của quốc sư Đại Hoa để mà cố ý dạy dỗ Hoa Long Thần. Chuyện này, Hoa Long Thần suy nghĩ một chút, gật đầu, con đã hiểu là tốt rồi. Hoa Giang Sơn hít vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng, Lý Thuần Cương này tuy rằng tính cách bướng bỉnh, không biết sợ hãi, nhưng ta rất hiểu ông ta. Trung thành, lời nói vừa nãy của ông ta không thể tin toàn bộ. Nhưng cũng nên tin vài chỗ, Tiêu Nhất Thiên tài năng 26 tuổi tiến vào Minh Cảnh. Sau nửa năm ngắn ngủi đã đánh nhau trước mặt bao người. Đánh tận trăm chiêu mà đánh hòa thì dù ông ta có cố tình nhường hắn hay không thì huyết thống mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên là điều không thể nghi ngờ. Vì vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Quay lại, Hoa Giang Sơn là người như thế nào? Đương nhiên sẽ không tức giận đến mức mất lý trí. Hoa Long Thần lo lắng. Nếu là như vậy, với tốc độ phát triển của Tiêu Nhất Thiên, e rằng đêm dài lắm mộng, ngài định chuẩn bị ứng phó như thế nào? Bảo vệ, tất nhiên là muốn bảo vệ. Mấu chốt là ông nên bản vệ thế nào? Tiêu Nhất Thiên tiến vào Minh Cảnh nửa năm ngắn ngủi đã có thể đánh hòa với quốc sư Đại Hoa. Nếu như, nửa năm nữa sức mạnh của cậu ta tăng lên, mặc dù quốc sư Đại Hoa nhường, nhưng chỉ sợ cũng không là đối thủ của cậu ta. Thời gian không đợi ai cả, nó sẽ đều thay đổi. Cũng không thể cho Hoa Giang Sơn trực tiếp ra trận, đi đến Đại Hạ, quyết chiến một trận với Tiêu Nhất Thiên. Ha ha, Hoa Giang Sơn cười gắn, tiềm lực lớn thì có ích lợi gì? 100 nước là thiên hạ của Điện Huyền Vương. Bây giờ vây cánh Tiêu Nhất Thiên chưa đủ lớn, có thể chúng ta không có cách nào gây khó dễ cho cậu ta. Nhưng ở trước mặt Điện Huyền Vương thì căn bản không chịu nổi một phát. Vì vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là nhân cơ hội mượn đao giết người. Đem chuyện Tiêu Nhất Thiên bẩm báo cho Điện Huyền Vương, để Điện Huyền Vương phái người đi tiêu diệt cậu ta. Cách chương.